Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2468, nhân sinh bi kịch chớ quá như thế. Trung tâm doanh tại Tần Vũ sau khi ra lệnh, chính thức đối phòng không bộ môn triển khai tấn công, trên người bọn họ trang bị tinh lương, lực chấp hành mạnh, thật liền theo cổ đại ngự lâm quân đồng dạng, không có bất kỳ cái gì lập trường chính trị. Thuần túy vì bình loạn giết người mà xây dựng thiết huyết bộ môn. Phòng không bộ quân coi giữ đại khái chỉ có 500-600 người. Tại binh lực thượng ở vào tuyệt đối thế yếu. Tại tăng thêm Tần Vũ bên này nóng lòng đánh ra kết quả. Vì lẽ đó căn bản không cho đối phương bất kỳ phản ứng nào cùng kéo ra trận hình cơ hội. Bốn cái đại đội tại khởi xướng tấn công về sau. Không đủ 5 phút liền vọt vào đại viện. Tiểu Tăng dẫn 20 người, che mặt, toàn bộ bưng ban tổ súng máy. Người nơi đâu nhiều nhất liền xông nơi đó. Nơi đó phòng ngự kiên quyết nhất, liền hướng nơi đó kéo mưa đạn, cho hậu phương huynh đệ bộ đội làm hỏa lực chi viện. Chính Dương lầu chiến trường, Cốc Tranh tại mấy lần dãy giụa không có kết quả về sau. Cuối cùng bị Mạnh Tì cùng Cố Ngôn bắt sống. Hậu phương. Cục an ninh lệnh bộ người gặp một lần cửa thành lầu hạ chiến đấu đã kết thúc. Biết rõ đang đánh xuống dưới đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vì Mạnh Tì cùng Cố Ngôn bên này có hơn 500 người. Nếu như bọn hắn nghĩ rút lui, vậy ai đều ngăn không được. Mà cho dù cục an ninh lệnh bộ cái này doanh, hiện tại liều mạng tấn công. Cái kia đoạt lại Cốc Tranh tỷ lệ, cũng cơ hồ là linh. Ngay tại doanh trưởng chuẩn bị xuống lệnh rút lui thời điểm, bộ tư lệnh bên kia lại truyền tới Hà Vũ bị ngăn cản kích tin tức. Bọn hắn không có cách nào, chỉ có thể điều chỉnh triệt thoái phía sau lộ tuyến, hướng Hà Vũ bị tập kích địa điểm tiến đến. Quân địch rút lui về sau, Cố Ngôn bọn người lập tức trở về phòng đến quân tình phân bộ đại viện, bắt đầu vận chuyển người bị thương rút lui, một lần nữa bổ sung đạn y. Chuẩn bị vòng thứ hai tác chiến. Quân tình phân bộ trong đại sảnh, Cố Ngôn cầm điện thoại xông tường học hỏi. Cốc Tranh tới tay, muốn hay không để hắn cho Cốc Thủ Thần gọi điện thoại. Trong điện thoại tường học không đợi hồi âm, bị binh sĩ áp giải. Cốc Tranh lại dẫn đầu tới một câu. Ta không có khả năng cho ta phụ thân gọi điện thoại. Bành, Mạnh Tì đi lên chính là một cước. Người một cái dựa vào ăn cây táo rào cây sung lập nghiệp gia tộc. Hiện tại cùng ta trang cái gì trung liệt sĩ? Người xứng sao? Cốc Tranh không minh bạch Mạnh Tì vì cái gì cái này nói. Vì lẽ đó cũng không có trả lời. Cố Ngôn quay đầu nhìn về phía Cốc Tranh thời điểm. Trong điện thoại tưởng học hồi âm. Lão Cốc đã bị phá hỏng ở chỗ này. Có cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không đầu hàng. Mà chúng ta cũng sẽ không cho hắn cơ hội chạy trốn. Phó trấn bên kia còn cần ngươi chi viện. Tiêu diệt liền xong rồi. Tổng chỉ huy. Biết. Cố Ngôn cúp máy điện thoại. Lạnh lùng nhìn xem Cốc Tranh. Chậm rãi giơ lên cánh tay. Toàn sụp đổ. Cố Ngôn. Ta đạp mã liền không rõ. Ngươi một cái đường đường tổng đốc nhi tử. Muốn binh có binh. Muốn uy vọng có uy vọng. Ngươi vì sao không phải muốn cho Tần Vũ trải đường? Ngươi xứng đáng cho Cố gia tranh đấu giành thiên hạ nhóm người này sao? Cốc Tranh tại thời khắc sống còn bắt đầu chơi tâm lý chiến. Tranh đấu giành thiên hạ người trong. Cũng không có ngươi Cốc gia a. Cố Ngôn nhìn xem hắn nói ra. Ngươi giết Trương Hoành cảnh sau. Ta đã cho ngươi cơ hội. Tiểu Tĩnh mấy lần gọi điện thoại cho ta. Ta đều không nhúc nhích. Ta nói ta muốn đi công tác, chỉ cần khi đó các ngươi ai đến cùng ta đàm luận một lần. Các ngươi còn có cơ hội. Có thể các ngươi là quyết tâm muốn giết ta phụ thân a. Cố Ngôn nói xong, trực tiếp khoát tay, sụp đổ, tiếng nói rơi. Hơn 20 tên Cốc gia cốt cán toàn bộ bị nhấn trên mặt đất. Quỳ gối u ám trong đại sảnh. Lúc này, đã thoát khỏi nguy hiểm Cốc Tĩnh. Vừa lúc bị trông coi nàng cảnh vệ mang theo đi lên, thấy được một màn trước mắt, nàng ngay tại chỗ, nắm chặt nắm đấm quát, thả ta ra, các ngươi thả ta ra. Cố Ngôn không nguyện ý nhất đối mặt một màn, rốt cục vẫn là xuất hiện, mà lại đây cũng là tất nhiên sẽ phát sinh. Không quản Cốc Tĩnh đụng không có đụng phải cái chàng diện này, nàng cuối cùng cũng chạy không thoát thân tình trói buộc. Tại chính trị vật lộn bên trong, tình thế khó xử, ngoặc kép, lão công, người phán hắn, người để hắn chung thân giam cầm, ta cũng không có vấn đề gì. Nhưng ngươi nể mặt ta, tha cho hắn một tên. Hắn dù sao cũng là ta thân đệ đệ. Cốc Tĩnh âm thanh run rẩy quát, ta van cầu ngươi, không cần giết hắn, cũng không cần giết phụ thân ta. Người thi hành viên nghe nói như thế, thờ ơ, Cố Ngôn cắn răng, trực tiếp khoát tay quát, mang nàng đi. Cố Ngôn, ta van cầu ngươi, ngươi tha hắn một lần, ta cam đoan hắn sẽ không ở sinh sự. Cốc Tĩnh còn tại cầu khẩn, giống như vừa rồi hắn cầu khẩn Cốc Tranh thả đi Cố Ngôn đồng dạng. Nàng sinh ra ở nhà đại phú đại quý, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, hưởng thụ lấy người bình thường khó mà với tới tài nguyên. Nhưng hôm nay, nàng lại so rất nhiều người đều đáng thương. Gia tộc không có khả năng nghe nàng cách nhìn, Cố Ngôn càng không khả năng bởi vì chính mình lão bà mà thay đổi Cốc Tranh kết quả cuối cùng. Nhiều người như vậy đều chết trận. Nếu như Cố Ngôn bởi vì quyền lợi mà thả Cốc Tranh một ngựa, vậy coi như cái gì? Thượng tầng nội đấu, làm mưu phản, cuối cùng bởi vì là thân thuộc, đại gia bắt tay giảng hòa, mà phía dưới người đã chết liền chết vô ích. Cố Ngôn lần nữa quả quyết khoát tay, ta nói lời nói, các ngươi nghe không được sao? Đem nàng mang đi ra ngoài. Binh sĩ nghe vậy đem Cốc Tĩnh mang đi. Nàng thê lương tiếng la ở bên ngoài phiêu đãng, nhưng lại không người để ý tới. Giờ khắc này Cốc Tĩnh là cực kỳ bi thảm, nàng sắp gặp phải là cửa nát nhà tan. Bên trong đại sảnh đám người chậm rãi giơ súng lên, nhắm ngay Cốc Tranh đầu. Người biết hận ngươi nhất chính là cái gì sao? Cố Diên chỉ vào Cốc Tranh đầu, ta hận ngươi nhất môn vì điểm ấy quyền lợi, đã hoàn toàn đánh mất nhân tính. Nàng là ngươi thân tỷ tỷ, nàng đều mang thai, ngươi để nàng dính vào làm gì? Nàng hoàn toàn có thể được bảo hộ, rời đi Yến Bắc, các ngươi không làm được đến mức này sao? Cốc Tranh nhìn xem Cố Ngôn biểu lộ, quỳ trên mặt đất hai chân không tự chủ run rẩy lên. Khai hỏa, Cố Ngôn chỉ vào Cốc Tranh quát, cang cang cang, từng đợt súng vang lên. Trong phòng quỳ trên mặt đất người, toàn bộ bị xử tử. Ngoài đại viện, Cốc Tĩnh nghe tiếng súng, trực tiếp ngất đi. Nàng cảm xúc một mực ở vào kích động cùng phấn khởi trạng thái. Giờ phút này nhất ngất, hạ thân nháy mắt chảy ra máu tươi. Áp giải Cốc Tĩnh đám binh sĩ toàn bộ ngơ ngẩn. Một người trong đó lập tức quay người trở về chạy. Ngoặc kép, tổng chỉ huy, Cốc, Cốc tiểu thư đổ máu. Cố Ngôn quay đầu nhìn về phía hắn, trọn vẹn trầm mặc 2-3 giây sau, mới cắn răng nói ra, đưa nàng đi bệnh viện. Cố Ngôn có thể làm sao? Hắn có thể xử lý như thế nào chuyện này, mới có thể có đến kết quả mong muốn? Hắn là con trai của Cố Thái An, là Tây Bắc tổng chỉ huy, có thể hắn cũng có không cải biến được sự tình a. Cốc Tĩnh dù cho hôm nay không tại, cái kia hai người ở giữa hôn nhân khẳng định cũng kết thúc. Không có nữ nhân kia sẽ theo giết mình thân nhân sống hết đời. Cái kia đã tại Cốc Tĩnh trong bụng sinh trưởng 6-7 tháng hài tử, hết rồi. Cố Ngôn cắn răng, thấp giọng quát, lão Mạnh, người dẫn người chi viện phó trấn. Ta đi phòng không bộ. CNM, lão tử muốn tự tay chặt hắn. Hận a, cực độ phẫn hận tại Cố Ngôn trong lòng lan ra. Phòng không bộ bên trong, thư ký chạy đến Cốc thủ thần bên cạnh, thấp giọng nói ra, tiểu Tranh bị bắt, đệ nhị chương 469, dân cờ bạc mạt lộ. Minh chủ càng, phòng không bộ trong đại viện, hơn 1000 tên trung tâm doanh binh sĩ, đã đem vòng ngoài quân coi giữ dọn dẹp sạch sẽ, cũng bắt đầu hướng quân địch công sự dưới đất phụ cận vây kín. 4 cái công kích đội dưới đất công sự lối vào, liên tục xung kích mấy lần, nhưng đều bị đối phương dựa vào nhỏ hẹp nhàn rỗi đánh trở về. Xuyên phủ ở phương diện này trận công kiên thượng là rất có kinh nghiệm. Dù sao lúc trước đánh khu 9 thời điểm, cũng thường xuyên đụng phải loại vấn đề này.